Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, Hồ yêu sinh linh. Đám người cũng theo sát phía sau, đạo vũ vương mộ bên trong nguy hiểm trùng điệp, hay là tập hợp một chỗ tương đối an toàn, tương hỗ cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ông, là lướt Phật âm vang vọng chân trời. Khuấy động lên gợn sóng rất đáng sợ, đem từng tòa sơn nhạc nguy nga vặn vẹo, tản mát ra ngập trời thần lực, uy áp cử thế vô song. Vừa xâm nhập mảnh này hung địa, liền cảm giác được dùng mình khí tức, nơi này tựa hồ ẩn giấu đi dọa người đạo vận, hơi không cẩn thận liền sẽ để người thịt nát xương tan. Nơi đó giống như có một chỗ tiên văn trận địa. Nơi đây trải rộng tiên văn rất cổ lão, không biết khởi nguyên từ nơi nào. Đứng tại phụ cận, luôn có một loại thần hồn muốn bị rút ra đi ra cảm giác, để người có chút kinh hãi. Thánh tử, những này tiên văn tựa hồ cùng trong tộc tiên hiền trải qua rất tương tự. Nhất thiền đạo nhân quan, sát lấy những cái kia tiên văn. Hắn cho rằng nơi đây tiên văn là từ cường giả lợi dụng đại thủ đoạn tuyên khắc xuống tới. Muốn đem phá hủy, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Kinh Hồng Vũ ánh mắt chìm xuống. Những hoa văn này xác thực rất bá đạo. Nếu như cường ngạnh phá hủy lời nói, đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Công tử, Trúc U Nhược hướng hắn chớp mắt vài cái. Những này tiên văn thoạt nhìn là rất phức tạp không sai, nhưng cùng Sơn Hải Đạo Môn hoàn toàn nhất trí. Nếu như nàng không có đoán sai, dùng Sơn Hải Đạo Môn vừa vặn có thể đem khôi phục. Nơi này đại thế không phải tầm thường, chỗ sâu trong lòng đất có lẽ chôn giấu lấy kinh người truyền thừa. Vân Hoàng tự nhiên phát hiện điểm này. Năm đó quỷ đồ chủ tướng Sơn Hải Đạo Môn đánh cắp, xem ra phía sau âm mưu không có chút nào đơn giản. Hắn còn tưởng rằng đem Sơn Hải Đạo Môn lấy ra liền có thể biết phía sau chân tướng. Hiện tại xem ra trò chơi tựa hồ vừa mới bắt đầu. Nhiếp Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra Sơn Hải Đạo Môn. Cửa này mới xuất hiện, lập tức có một cỗ cực kỳ cuộn trào lực lượng phun trào ra ngoài, đem phụ cận tu sĩ đẩy lui. Nổi trống thiên âm oanh minh rung động, khí tức mười phần bá đạo. Cái này, đây là Sơn Hải Đạo Môn. Vật này như thế nào rơi vào Vân Hoàng trong tay? Nghe nói vật này nguyên là bản đạo tiên quốc, về sau bị quỷ đồ chủ trộm lấy, một mực không biết tung tích. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy chân dung của nó. Vân Hoàng cũng quá có năng lực đi. Trông thấy Sơn Hải Đạo Môn hiện thế kia một cái chớp mắt, các đại tộc bầy tu sĩ trẻ tuổi đều mộng. Có vật này nơi tay, có thể dung chuyển Vân Hoàng thế lực thật đúng là không nhiều. Sơn Hải Đạo Môn, Kinh Hồng Vũ con ngươi thu nhỏ lại, có lăng lệ sát mang nở rộ. Vật này là bản đạo tiên quốc, tuyệt không thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Thánh tử, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Một thiền đạo rất nhắc nhở một câu. Bọn hắn hiện tại đã được đến bảo hạp, chỉ cần tại ẩn nhẫn một đoạn thời gian, đợi đến Hồng Hoang Điện mở ra, bọn hắn cũng không cần lại lo lắng. Trực tiếp xuất thủ đem Vân Hoàng lệnh bài trong tay cướp đoạt tới tay. Sơn Hải Đạo Môn bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Kinh Hồng Vũ sắc mặt ám trầm, dưới mắt xác thực không thể làm loạn, liền lại để cho hắn sống lâu một đoạn thời gian. Suy suy, chói tai thanh âm vang lên, cái kia đạo uy áp mười phần bá đạo, cường hoành lực lượng phun trào không dứt, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Vân Hoàng mượn nhờ cỗ lực lượng này, đem Sơn Hải Đạo Môn đè lên. Hắn muốn đem những này tiên văn thu lấy, nếu là đem tiên văn thu lấy, có lẽ có thể đem Sơn Hải Đạo Môn bí mật giải khai. Năm đó quỷ đồ chủ đánh cắp Sơn Hải Đạo Môn sau liền biến mất không thấy gì nữa. Còn có thần toán tử cũng giống như thế. Những lão bất tử này thật đúng là sẽ chơi. Ầm ầm, kia cổ bá đạo huyết khí phun trào, quanh mình không gian bị xé nứt, có vô số đầu dữ tợn vết rách lan tràn ra ngoài. Tiên khung đều nhanh muốn bị vỡ vụn, lực lượng vô cương, mảnh này hung địa bên trong động tĩnh càng lúc càng lớn. Điêu khắc ở trên đất tiên văn rất nhanh bị thu hút Sơn Hải đạo môn bên trong. Không có những cái kia tiên văn gia trì, phạm vi ngàn dặm cương thổ đột nhiên bị chấn nát, đất rụt ba thước, bụi bặm cuốn lên cao vạn trượng, sương mù mông lung, thấy không rõ xa xa cảnh tượng. Vân Hoàng thu hồi Sơn Hải đạo môn về sau, nhanh chóng tiến vào chỗ sâu trong lòng đất. Hắn cảm giác dưới nền đất ẩn tàng bí mật rất đáng sợ. Có lẽ có thể giải mở Sơn Hải đạo môn bí mật. Trông thấy Vân Hoàng nhảy vào trong huyệt động, những người còn lại cũng chưa từng lưu lại, nhanh chóng theo sau, trực giác nói cho bọn hắn, nơi này tất nhiên có bảo vật, chỗ này địa huyệt bên trong tĩnh mịch yên tĩnh, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng xèo xèo, có điểm giống là hung cầm tại mài răng, bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, bước nhanh đi vào bên trong ra ngoài, ầm ầm. Theo không ngừng mà xâm nhập, mặt đất có quy luật chấn động, như thế động tĩnh có chút yếu ớt, nhưng tu sĩ giác quan rất mạnh, tùy tiện cảm thấy, các ngươi có cảm giác được gì hay không? Một chút tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ run giọng nói. Phi thường hoảng sợ, bọn hắn lo lắng nhất chính là gặp được nguy hiểm, động lòng người càng lo lắng cái gì, sự kiện kia liền càng có khả năng phát sinh. Suy suy, chói tai thanh âm lại lên, loại trước là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, kia loại sau chính là cương thổ xé rách, vỡ vụn thanh âm, âm thanh kia mười phần kinh hãi, nắm chặt những này bảo thạch, Vân Hoàng đem bảo thạch phân cho các nàng mấy người, tâm không khỏi cảnh giác lên, hắn cũng không biết mình đoán sai không có, Sầm Bích Hà đám người tâm nhắc đến cổ họng bên trên. Cái loại cảm giác này rất ngột ngạt. Theo cuối cùng một đạo tiếng ầm ầm vang lên, bốn phương tám hướng ngọn núi sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía, nồng đậm khói lửa tràn ngập không trung, để người hô hấp có chút khó khăn. Phụ cận cảnh tượng mơ hồ không rõ, mơ hồ có thể trông thấy một chút tinh hồng con mắt. Cái kia đạo lực lượng càng đáng sợ. Tiếng gầm gừ chấn mặc trời cao, nhát gan tu sĩ trực tiếp bị dọa đến tè ra quần. Ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép, cái đó là, nhìn qua tầng tầng sương mù, rốt cục thấy rõ ràng có được tinh mắt đỏ quái vật đến tột cùng là cái gì. Những quái vật kia thân cao hai trượng có thừa, tứ chi chạm đất, toàn thân bao trùm lấy vảy màu vàng kim. Cho người cảm giác rất cứng rắn, mặt người hồ thân, một cỗ mị hoặc khí tức xông vào mũi, để người nháy mắt mất tâm thần. A, rất nhiều tu sĩ đột nhiên bị mê tâm thần, vậy mà bắt đầu co cẳng đi tới, cùng những cái kia hồ yêu ôm ở cùng một chỗ. Có lẽ tại ý thức của bọn hắn bên trong, chính là đêm xuân khổ ngắn thời điểm đi. Làm sao? Sự thật tổng cùng ý thức tương phản, những người kia mặt hồ thân quái vật mở ra huyết bồn đại khẩu, chậm rãi thôn phệ những tu sĩ này, ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều bị thôn phệ sạch sẽ. Cái này, đây là hồ yêu tộc sinh linh, mọi người nhanh chóng ổn định tâm thần, chớ có bị bọn họ mê hoặc. Một màn này trang cảnh để người hoảng sợ vô song, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhanh chóng vận chuyển linh khí ổn định tâm thần. Công tử, hồ yêu tộc sinh linh không phải đã rời đi vĩnh sinh lĩnh, vì sao nơi này còn có? Trúc U Nhược càng hiếu kỳ. Ngày xưa chinh chiến mặc dù chấn thước cổ kim, nhưng tận mắt nhìn thấy người cơ bản đều vẫn lạc, nghe nói qua hồ đế truyền thuyết sao? Vân Hoàng cười hỏi thăm một tiếng. Cảnh tượng như thế này hắn tựa hồ đã nhìn qua vô số lần. Nỗi lòng rất yên tĩnh. Hồ đế truyền thuyết không phải là món kia liên quan tới thần nguyên rủa sự kiện. phụ cận một chút cường giả tiền bối, run giọng, thiên giới rất nhiều chuyện bọn hắn cũng biết một hai, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.